Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 712, chương 713, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 23, dần dần, tình trạng cơ thể của nàng càng ngày càng hơn khá hơn. Dinh dưỡng dịch không cần, đốt cũng lui rồi, thể lực từ từ trở về tới rồi. Liền ngay cả trọng lượng cơ thể đều bắt đầu hồi thăng rồi. Nửa tháng sau, khôi phục như thường Quý Ức, làm xuất viện thủ tục. Tại rời bệnh viện trước, nàng phân phó Trang Nghi rất nhiều chuyện. Một chút ta cần thiết tham gia hoạt động, ta sẽ đi tham gia. Nhưng là 11 giờ trước, ta nhất định phải về nhà. Bởi vì ta muốn nghe hắn, sẽ không cố gắng nhịn đêm. Sau đó lại định thức ăn ngoài. Bún cay, tôm hùm nhỏ loại này thực phẩm, ta không ăn. Đây là Quý Ức thích nhất thức ăn. Trang Nghi sau khi nghe, giữa lông mày mang theo rõ ràng không tin tưởng. Không ăn, Quý Ức rất nhẹ đáp một câu ừ. Không nói gì thêm nữa. Nhưng nàng lại ở đáy lòng yên lặng mà bổ túc một câu. Bởi vì hắn nói qua, ít hơn ăn, tận lực có thể không ăn. Sau đó cho ta điểm uống, đều muốn nhiệt độ bình thường cùng nóng. Kem cùng đồ uống lạnh càng là không muốn. Nói tới chỗ này Quý Ức chợt nhớ tới ban đầu ở đoàn kịch tụ hội bên trong, nàng ôm lấy một lon bia đá rượu cùng người cụng ly thời điểm, chính đang bận lấy trò chuyện công chuyện Hạ Quý Thần, vừa cùng những người bên cạnh nói chuyện, một bên đưa tay ra theo đầu ngón tay của nàng rút đi bia đá, trả lại cho nàng một ly trà nóng. Tại nàng và hắn sống chung trong quá trình, rất nhiều cuộc sống của nàng chi tiết cùng thói quen, hắn so nàng vẫn còn đang ý. Bắt đầu từ bây giờ, hắn không ở bên cạnh nàng rồi, không còn có người sẽ chú ý tới những thứ này, cho nên nàng muốn bản thân một người chú ý. Quý Ức nháy mắt một cái, đè xuống đáy mắt chua xót, tiếp tục mở miệng, ngươi đem ta để cho ngươi chuẩn bị cho ta những thứ kia VC hàm mảnh nhỏ đều vứt đi. Sau đó xế chiều mỗi ngày, ta muốn ăn trái cây, cho nên ngươi nhớ đến trước thời hạn làm chuẩn bị. Còn nữa, một ngày ba bữa, ta đều muốn ăn. Quý Ức trong giọng phảng phất chặn lại thứ gì một dạng. Khó chịu dị thường, nàng bỏ ra rất nhiều sức lực, mới nuốt nước miếng một cái, đem cái kia cổ khó chịu ép xuống. Sau đó nói tiếp, ngoặc kép chấm chấm, hành trình ngươi xem sắp xếp, nhưng là mỗi tuần ta nhất định phải đi 2-3 lần phòng thể dục. Tư dậy ngươi cũng giúp ta lần nữa liên hệ tới. Ta sẽ cố gắng, dựa theo ngươi hy vọng bộ dáng, đi sinh hoạt, ta sẽ cố gắng, sống rất thoải mái, rất khỏe mạnh, bởi vì, đây là ngươi hy vọng. Còn có cái khác cần ta ghi nhớ sao? Trang Nghi nhìn Quý Ức không có lại nói chuyện, liền lên tiếng hỏi, Quý Ức ngừng trong đầu suy nghĩ, hướng về phía Trang Nghi lắc đầu một cái. Không còn, Quý Ức tiếng nói kết thúc sau, không nhiều lắm một hồi. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, làm xong xuất viện thủ tục Trần Bạch, đi vào, Quý tiểu thư, thủ tục đều làm xong, bây giờ có thể xuất viện. Quý Ức khẽ gật đầu, không lên tiếng, đứng lên, Trang Nghi đem sửa sang lại đồ vật sách ở trên tay. Cùng ở sau lưng Quý Ức, từ bệnh viện đi ra, Trần Bạch lái xe, lái hướng Quý gia, trên đường trải qua YA quảng trường thời điểm. Quý Ức bỗng nhiên lên tiếng, dừng xe, Trần Bạch vội vàng đạp chân phanh. Quý Ức xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn chằm chằm YA quảng trường bên cạnh nước Thái phòng ăn nhìn. Trần Bạch nhìn Quý Ức không còn sau này nói, lên tiếng, Quý tiểu thư, Quý Ức không có phản ứng, như cũ duy trì mắt không hề nháy một cái trạng thái. Nhìn chằm chằm ngoài cửa xe nhìn. Trần Bạch không hiểu quay đầu cùng Trang Nghi liếc nhau một cái. Trang Nghi tiếp thu được tín hiệu của hắn, vừa mới chuẩn bị va vào Quý Ức, hỏi nàng thế nào, Quý Ức bỗng nhiên lẩm bẩm lên tiếng. Nguyên lai, khi đó, hắn là đang cùng ta cáo biệt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.